Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5001, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tiểu hài này còn hiểu được thật nhiều. Đường Ôn Noãn cười sờ một cái Mạt Hiến đầu, Mạt Hiến còn nhu thuận cọ xuống. Trong lòng nghĩ đến, người khác nương chính là tốt, làm người ôn nhu, nói chuyện cũng ôn nhu, còn sờ đầu của hắn, sẽ còn đối với hắn cười tươi như hoa. Mụ hắn cũng sẽ không dạng này, bắt lấy hắn liền gọi tiểu tử thúi, nhi tử ngốc, hỗn tiểu tử, động một chút lại đập trán của hắn, thụ thương cũng không đến mức, chính là quá đau. Đường Ôn Noãn cảm giác được Mạt Hiến đối nàng thân cận, không khỏi nhiều chút thương tiếc. Nghe nói ngươi là bị Thịnh Phong bắt đến Vô Gian Lâu, ân, ta vốn là tại chỗ ngã ba chờ cha ta nương, không nghĩ tới ý kiến Thịnh Phong, liền bị hắn cho bắt đi. Thịnh Phong võ công cao cường, lưu tại bên cạnh hắn thư đồng cũng bị đả thương. Ngươi biết rõ nhà ngươi ở nơi nào sao? Có lẽ ta có thể giúp đỡ đưa ngươi trở về đoàn tụ. Đường Ôn Noãn cho rằng nàng hướng Văn Nhân Giám đưa ra điều kiện này, đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Văn Nhân Giám muốn bắt đến là nàng cùng nữ nhi của nàng, mặt khác người không liên quan, hắn sẽ không để ý, hơn phân nửa sẽ còn bán nàng một ân tình. Cha nương ta không có chỗ ở cố định, lâu dài mang theo ta lưu lạc, phu nhân liền tính sắp xếp người đi tìm, sợ là cũng tìm không đến. Chủ yếu là thân phận của hắn nếu là gióng trống khua chiêng bị tuyên dương ra ngoài, cũng là sẽ có nguy hiểm. Dù sao trong võ lâm này tham luyến người rất nhiều, nói không chừng muốn bắt hắn đi đổi chút gì đó. Đường Ôn Noãn mẫu nữ, không phải liền là một cái điển hình ví dụ sao? Dạng này a, vậy ta liền không có cách nào khác, ngươi liền tạm thời đi theo ta bên cạnh đi. Có lẽ sẽ vận sóc này, chí ít tính mệnh còn là có thể bảo vệ. Hy vọng người nhà của ngươi có thể tìm tới tung tích của ngươi, đem ngươi đón về, một nhà đoàn viên. Đường Quả mơ mơ màng màng tỉnh lại, không nghĩ tới Mạt Hiến tiểu tử này cùng nương nàng con trò chuyện. Tựa hồ trò chuyện rất hợp ý, Mạt Hiến nói chuyện, thường xuyên có thể đem Đường Ôn Noãn ngươi chọc cười. Nàng còn nhìn thấy, Đường Ôn Noãn sờ Mạt Hiến đầu thời điểm, cái này ra hỏa thế mà còn thỏa mãn cọ bên dưới, phảng phất cảm thấy đây là mụ hắn giống như. Lúc này, Mạt Hiến đã ngồi tại Đường Ôn Noãn bên người, cùng nàng nói xong một chút chuyện lý thú. Đường Ôn Noãn giọng nói 10 phần ôn nhu, ánh mắt tràn đầy trìu mến, phảng phất chính mình nhiều một đứa nhi tử. Đường Quả không có quấy dày, có thể có cái tiểu hài dỗ dành nương nàng vui vẻ cũng là không tệ. Nàng cũng lười đi giả bộ nhỏ hài tử, có cái này tiểu thí hài tại, nàng liền không có mệt mỏi như vậy. Ngáp một cái, nàng xoay người lại tiếp tục ngủ. Mạt Hiến tiểu tử này, kịch bản bên trong cũng có hắn phần diễn, rất ít. Tiểu tử này bị bắt vào Vô Gian Lâu sau đó, nghĩ hết biện pháp thoát đi, cuối cùng đều không thể chạy trốn, bị Thịnh Phong ném tới hang rắn. Chịu nhiều đau khổ, vẫn chưa có chết rơi, còn có cái bách độc bất xâm thân thể, chính là bị rắn gặm đến da nát giữa, rất thảm, dưỡng tốt trên thân đều có dấu vết, Thịnh Phong thấy hắn thiên phú không tồi, thế là lớn tính toán thu hắn làm đệ tử. Chịu nhiều đau khổ Mạt Hiến liền không có lại phản kháng, thành Thịnh Phong đệ tử. Tại nhiều năm về sau, hắn đánh bại Thịnh Phong, thành Vô Gian Lâu lâu chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở thành lâu chủ ngày đầu tiên, hắn liền đem Vô Gian Lâu cho giải tán, sau đó lại đem Thịnh Phong ném vào phía sau núi hang rắn bên trong, nhìn tận mắt Thịnh Phong bị vạn xà cắn chết. Thịnh Phong sau khi chết, Mạt Hiến liền không thấy, từ đây không có tin tức. Có người nói, từng tại bờ biển thấy qua Thịnh Phong, hắn tựa hồ là ra biển. Đường Ôn Noãn mẫu nữ bị Hoàng đế Văn Nhân Giám mang về Hoàng cung sự tình, không đến 3 ngày thời gian, đã trên giang hồ truyền khắp. Người trên giang hồ đều đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng cung, nhưng không có một người dám tùy ý động thủ, dù sao kia là Hoàng cung, vô số cao thủ Hoàng cung. Cách chương.